ta run rẩy đem sản phẩm cho nàng xem. Tam lục bới lông tìm vết khen chê một phen. Ta sớm đã quen, kiếp này đừng trông chờ nữ nhân này có thể nói cái gì dễ nghe. Nàng xem ra cũng nhàn, rút kim lên nói, chỗ này lại khâu một chút đi. Cứ như vậy rất tự giác làm thay ta. Ta nghiêng đầu nhìn nàng, tam lục thoạt nhìn luôn có phong thái thanh tú thoát tục. Thời tiết này, nàng mặc váy vải láng, tóc mềm mại rực rỡ, hai má hơi hồng, đôi môi. Ấy cái gì, thật sự là sắc đẹp thay cơm ấy à, thay cơm. Thế nhưng cô nương xinh đẹp như vậy, lại theo một bà bụng bự như ta ở tại hoang sơn giã lĩnh, thật là đáng tiếc. Nàng và Lý Phù Phong thi thoảng có thư từ qua lại, quan hệ tựa hồ rất lạnh nhạt. Trong lạnh nhạt lại lộ ra một chút kết nối bí mật, không cho người ngoài biết. Ta cảm thấy đây nhất định không phải ảo giác của ta. Ngươi nhìn cái gì? Nàng liếc xéo ta một cái. À, đang nghĩ chuyện trước kia. Ngươi một người nổi danh tim lạnh mặt lạnh thẳng tính như thế, lại chạy đi chơi vô gian đạo, nhìn không ra ha, nhìn không ra. Hơn nữa lại có thể lừa cả tam thất cũng sửng sốt. Nàng chừng ta một cái. Sao, ngươi thấy rằng ta hẳn là thực sự lên một cái thuyền với nàng ta hả? Ấy đương nhiên không phải. Nàng ta là thuyền giặc đã định trước sẽ chìm, vạn vạn không được lên. Nhớ tới chuyện ngày đó, mở đầu là thanh thế to lớn, kết thúc là gay cấn ly kỳ, nhưng quá trình trung gian thật sự là... Được rồi, hữu kinh vô hiểm. Sau khi người của ma cung bị phong ấn, nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều năm như vậy, nhưng tiên giới cũng không có nhàn rỗi đâu. Khi phong ấn bị phá, bọn hắn nhảy lên bật xuống, vừa cướp địa bàn vừa xây thành dựng cung ầm ĩ vui quên trời đất, coi tiên giới như người chết, rất có khí thế bá đạo nuốt cả thiên hà không ta thì ai. Này, ngươi nói lúc này tam thất đang làm gì? Liệu có đang mắng chúng ta hay không? Chắc là đang mắng ta, tiện thể kéo cả ngươi. Ta gãi gãi đầu, tình địch của nàng ta, hẳn là ta chứ. Tam lục ngừng tay, chậm rãi nói, cảm thụ lừa gạt cùng phản bội, nàng coi như là đã nếm. So sánh ra, chỉ sợ ta mới là người bị nàng hận nhất. Ôi, hận thì hận đi, dù sao kiếp này cũng không còn thấy nữa. Phong ấn lần này, cho dù lại qua một vạn năm nữa chỉ sợ cũng sẽ không bị phá tan. Một vạn năm, chúng ta có thể sống lâu như vậy sao? Tam lục ừ một tiếng, cũng không biết là tán đồng ta hay là tỏ vẻ phản đối. Cúi đầu tiếp tục thêu, tay nghề này của nàng cũng không thua ta, tư thế may vá thành thạo ưu nhã. Nàng thêu xong một mảnh lá cây, ngừng tay, đắp tấm thảm bên cạnh lên cho ta. Mặt trời rời đến bên kia núi, gió thổi lên người hơi lạnh. Ta rúc vào trong tấm thảm, cuộn người ôm bụng, thiêm thiếp ngủ. Kinh tâm động phách ngày đó, cũng không ở chỗ thế tới của ma cung rào rạt, cũng không ở chỗ hết lòng hết sức khi đấu pháp. Mà là những người tiên giới ẩn thân phía sau màn, thao túng, nhìn trộm. Bọn họ càng thêm hy vọng chúng ta cùng ma cung cả hai đều thua. Vậy người thắng sau cùng không cần phải nói, sẽ chỉ là bọn họ, những tiên quân, tiên nhân ấy. Trong mắt bọn họ, ma cung dĩ nhiên muốn bỏ, mà những yêu tinh quỷ quái như chúng ta, đương nhiên tốt nhất cũng không tồn tại trên đời này. Ma tộc lại một lần bị phong ấn, mà chúng ta, người của bản ti động đều tan, giả hội sơn thành một ngọn núi hoang. Sau đó mới biết chân tướng phía sau những chuyện này, ta không có nhiều tinh lực như vậy đi oán hận bất bình, ta chỉ may mắn, chúng ta đều còn sống. Ngạc nhiên lớn nhất, chính là tam lục cũng không có lừa gạt phản bội tình bằng hữu của chúng ta. Trong mơ hồ còn có thể nghe thấy những tiếng gọi ầm ĩ đi xa, binh khí giao nhau. Đủ loại pháp bảo đụng nhau nổ vang, mùi màu tanh bao phủ, thân ảnh nhỏ bé bị lôi hỏa cản trở đi loạn khắp núi, đã phân không rõ địch ta, nhìn không thấy ánh sáng. Năm người chúng ta, mỗi người giữ một phương, ánh sáng lờ mờ của Linh Châu chiếu sáng thiên la địa võng khổng lồ, bệnh cả mấy tháng ấy. Đúng vậy, sự kiện kia sớm đã kết thúc, thế nhưng ta không biết phải qua bao nhiêu lâu nữa. Ta mới có thể quên hết những vết tích khủng bố trong trí nhớ ấy. Người điều khiển trận ngũ hành ngoại trừ ta, bốn người khác, thương thế của Phượng Nghi, Tử Hằng hơi nhẹ, vết thương của Mai cư sĩ nặng nhất, Dục Phong tiền bối thì trong rối loạn không biết tung tích, cho tới bây giờ cũng không có tin tức. Bằng cảm ứng giữa Linh Châu, chỉ biết là hắn còn sống, nhưng hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vết thương như thế nào, bây giờ người ở đâu, chúng ta đều không thể biết được. Phượng Nghi ngày đó, công kích của ma cung đối với trận pháp, phần lớn chuyển tới trên người hắn. Ta xuyên qua Linh Châu nhìn thấy hắn bị thương, máu đỏ sẫm, từng giọt rơi xuống. Hắn dường như không cảm thấy, ta lại cảm thấy mỗi một giọt máu đỏ thắm kia đều nện lên ngực ta. Từng nhịp tim đập loạn, đau đớn đến tê dại. Ta không thể đến bên cạnh hắn, ta chỉ có thể bảo vệ mắt trận phương này. Tam thất lọt vào trong trận, đột phá từng tầng ngăn trở, lúc đã bước đến trước người ta không xa. Phía sau nàng lại kinh biến đột nhiên xuất hiện, kiếm phong hàn khí rét căm tàn nhẫn bình tĩnh, khiến cho nàng không thể không dừng lại chống đỡ. Đó là Tam Lục, đã từng là tỉ muội thân thiết, quá khứ thân mật như thế, bây giờ lại rút kiếm về phía nhau. Tình nghĩa, lừa gạt, nói dối, thương tổn. Kiếm phong lay động, cắt đứt tất cả quá khứ. Ta nhìn các nàng động thủ trước mặt ta, mưa rền gió dữ, lôi điện đan xen, một khắc kia chính là ngươi chết ta sống, ai cũng không thể nương tay. Bao nhiêu năm trước, các nàng chính là như vậy, trước mặt ta luyện kiếm, so chiêu, thảo luận kiếm pháp kiếm quyết với nhau, chỉ ra chỗ thiếu của đối phương, sửa lại lầm lẫn của chính mình. Bây giờ, người vẫn là hai người ấy, lại là tính mạng đọ sức, mỗi chiêu đều là thế giết. Thật ra, trận kịch chiến này đến cuối cùng, không có người thắng. Chúng ta đều mất đi quá nhiều, hơn xa chúng ta lấy được. Song kiếm tử thanh rốt cuộc ra khỏi vỏ. Thanh tác, một đôi bảo kiếm diệt ma này, lại đều rơi vào trong tay ma cung. Ta không phải chưa từng nghi hoặc, vì sao lúc trước màn tỉ võ của ma cung, ma quân thiếu niên kia lại có thể sử dụng bảo kiếm thanh tác, đấu với thanh liên đạo sĩ sức lực ngang nhau. Chuyện này thật sự kỳ quặc. Tựa hồ có đôi tay đang âm thầm chủ tính thao túng mọi thứ. Sau một điều bí ẩn, sau một đáp án vẫn có nhiều nghi hoặc hơn. Uy lực khổng lồ sau khi song kiếm tử thanh hợp bích ta đã từng thấy. Cái loại lực phá hoại cơ hồ là chẳng phân biệt được địch ta. Không gì phá nổi này. Tử Hằng kéo trận pháp xoay ngang, thay ta chặn trùng kích khổng lồ ấy. Ta nhìn trùng tia sáng chói mắt kia xuyên qua thân thể hắn. Vết thương thật lớn cắt từ ngực tới bụng. Máu tươi tung tóe chảy xuôi, hắn tựa hồ không cảm thấy đau, một tay lấy kiếm chống, tay kia còn nắm thành pháp quyết đang thúc giục Thủy Linh Châu. Khắp nơi đều là máu, ta nghe thấy có người khẽ gọi tên ta, mắt hơi hé mở, nhất thời nhớ không nổi thân ở nơi đâu. Ngủ một giấc vẫn cảm thấy tay chân không còn chút sức lực nào, cẳng chân hơi co quắp. Ta là bị Phượng Nghi đánh thức, hắn đã trở lại lúc ta đang ngủ, ta xoa xoa mắt. Liền nhìn thấy hắn cầm một xấp giấy, lật xem mấy lời phàn nàn bực tức ta viết lung tung khi buồn chán mấy ngày nay. Trở về lúc nào? Ta bản năng quay đầu nhìn trên ngăn tủ, quả đào kia còn bày ở đó mà. Trong mâm bên cạnh lại bày dưa bở và nho, da cam tím sẫm, nổi bật rất đẹp mắt. Vừa mới đến, hắn hơi cúi người, có lẽ vừa mới uống trà, trong hơi thở có hương thoảng chan chát của lá trà. Ta chụt hắn một cái, giống như con sâu lớn vụng về, từng chút cọ sát, ngồi dậy, coi hắn như cái đệm dựa có sẵn, đệm dựa có khi cũng có thể đảm nhiệm gối ôm lớn, độ mềm vừa phải, tự động phát nhiệt, công năng đầy đủ, vẻ ngoài tinh mỹ, thật sự là hàng cao cấp cần thiết khi ở nhà hay du lịch. Sư bá sư cô bọn họ khỏe không? Rất khỏe, sư cô nói hai ngày nữa tới thăm nàng. Ta ngẩng đầu lên, người chính hòa cung không làm khó dễ chàng chứ. Đều nói ăn cháo đá bát, mối họa lớn nhất bây giờ vừa đi. Sự tồn tại của chúng ta, không thể không khiến một số người rất gai mắt. Không, bọn họ hiển nhiên phân được độ nặng nhẹ của sự tình. Phượng Nghi kê chân ta trên đùi hắn, nhẹ nhàng ấn xoa thay ta, vất vả nàng, phủ chân nặng như vậy. Nhiệt lực xuyên qua đầu ngón tay hắn truyền thẳng vào. Được xoa bóp như thế, cảm giác là khoan khoái không ít. Ta hé miệng cười cười, đầu khẽ tựa vào trên bả vai hắn, cảm giác được một cỗ ngọt ngào kỳ diệu, nói không rõ. Ta ngửi được mùi thơm hoa quả trong veo, quả đào kia, còn có dưa bở cùng nho đều chín, mùi thơm phát ra lẫn cùng một chỗ, mê người nói không nên lời. Ta còn ngửi thấy, gió núi bên ngoài, thổi tới cái trong trẻo sạch sẽ của ngày đông. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 210, hiện tại Tam Lục, ta ngừng kim trong tay, ngẩng đầu nhìn nàng, ngươi không đi sao? Trên bàn đè một tấm thiệp, sáng sớm mới đưa tới, đường rất xa, khí trời lại lạnh, không đi. Nàng cũng thu thiệp, thế nhưng vẻ mặt thoạt nhìn không có gì khác với bình thường. Thiệp mời thì không có gì đặc biệt là người đưa thiệp mời tới. Lý Phủ Phong, Tam Lục nghĩ chuyện nghĩ đến xuất thần, ta không dám thở mạnh, chỉ sợ quấy rầy nàng. Nàng bỗng nhiên cười cười, có một số việc không thể cưỡng cầu. Ta với hắn, chung quy chỉ có duyên phận một đời ấy. Kiếp này, hắn đi đường dương quan của hắn, ta qua cầu độc mộc của ta đi. Ánh mắt nàng thản nhiên, ngữ khí cũng thản nhiên. Rõ ràng, nàng đã buông, ta nên tiêu sầu. Thế nhưng trong lòng lại không hiểu sao ê ẩm. Ta xoa xoa mũi, cúi đầu bắt đầu khâu nút áo cuối cùng. Có lẽ, thật sự là như vậy. Lý Phủ Phong làm quốc sư trái lại làm rất thuận lợi. Nhất là sau màn náo động kia, kiếm tử dĩnh tung tích không rõ, kiếm thanh tắc cuối cùng nhận hắn làm chủ. Xem ra hắn kiếp này, cũng là phải làm đạo sĩ đến cùng. Đáng tiếc cho Tam Lục, nàng cố chấp như vậy, không biết khi nào mới có thể lại gặp được một người mình thích, mới có thể gặp được hạnh phúc của nàng. Không phải nói bây giờ là bất hạnh, cuộc sống an bình làm cho người ta kiên định. Thế nhưng, nhìn thân ảnh của Tam Lục, ta luôn có thể từ trên nét mặt bình tĩnh của nàng đọc ra ý vị tịch mịch. Lúc gần giữa trưa Phượng Nghi trở về, Tam Lục cáo từ. Làn váy nàng hơi dài, kéo trên mặt đất, lúc bước đi có gợn sóng uốn lượn, rất nhanh, đã mở khỏi tầm mắt. Ta bỗng nhiên nhớ tới ngày đó, Tam Thất trúng một kiếm ngã dưới đất, làn váy nàng màu đỏ, sau khi bắn tung tóe bùn có vẻ vô cùng nhếch nhác đau thương. Mưa như chút nước, lại tới không tắt lửa lớn bùng cháy hừng hực giữa núi, vô số chim bay cá nhảy, cỏ cây hoa lá, hình dạng vặn vẹo bên trong ngọn lửa, run rẩy, cuối cùng hóa thành bụi than. Nghĩ cái gì vậy? Ừm, không có gì, còn thiếu mấy mũi, thế nhưng ta đã mệt mỏi. Buổi sáng lúc dậy đã cảm thấy thân thể nặng nề, cử động còn chậm chạp vụng về hơn bình thường. Ta vịn ghế tựa muốn đứng lên, thế nhưng eo chân nặng như nhũn ra, lại không đứng lên nổi. Phượng Nghi bỗng nhiên vươn tay, ôm lấy cả người ta. Ta bật thốt lên một tiếng, lại cảm thấy có chút không ổn. Hắn ôm ta lên đài bằng trước sơn động, phơi nắng. Nàng có còn nhớ, lần đầu tiên ta gặp được nàng, hỏi nàng câu, kiếp sau muốn làm cái gì? Người, ta đương nhiên không thể quên. Hắn cười, nụ cười ấy lộ vẻ ấm áp sáng sủa, đẹp không sao tả xiết. Bây giờ thì sao? Đã đổi chủ ý chưa? Ta gật gật đầu, đổi rồi. À há! Hắn tò mò, vậy nàng kiếp sau muốn thế nào vậy? Ta muốn. Ta hơi nhăn mày lại, chỉ nói hai chữ đã dừng. Làm sao vậy? Toàn thân ta cứng ngắc, nắm chặt cổ tay hắn. Bụng hơi căng, có luồng lực lượng đang sa xuống dưới. Chẳng lẽ hôm nay, cuối cùng đã tới lúc. Đau đớn giống một cái kim, hung hăng đâm vào thân thể, sau đó tràn ra xé rách. Thân thể ta cứng ngắc. Thậm chí có nháy mắt không biết đau đớn này là thật sự phát sinh, hay là bởi vì ta quá căng thẳng mà sinh ra ảo giác. Ngày đó bố trí trận ngũ hành, lúc người của ma cung xông vào trận, từng thúc giục tâm ma đại pháp, trước mắt đủ loại ảo giác lượn lờ biến hóa, thật giả khó phân biệt, lúc thì là sơn dã hoang vắng, đất hoang xương khô, lúc thì lại là phồn hoa như gấm, lửa nóng sôi dầu. Nhất thời cảm giác mình đã phi thăng thành tiên. Thế nhưng lại trước mắt một cái, phát hiện vô số đao kiếm rìu kích đã bổ lên người. Những thứ này không đáng sợ, đáng sợ chính là, ta nhìn thấy Phượng Nghi bị sấm sét đánh ngã, từ hàng táng thân biển lửa, nhìn thấy thân nhân bằng hữu của mình từng người trằn trọc dãy rủa cầu sinh, khổ sở không dứt. Tâm ma mặc dù không khiến người ta chảy một giọt máu, nhưng đáng sợ nhất, cũng là đòn sát thủ của ma cung. Tam bát. Phượng Nghi nôn nóng, quính lên hắn liền gọi tên ta. Ta muốn đáp hắn, thế nhưng vừa há miệng vọng ra lại là tiếng rên rỉ khàn khàn. Là đau thật sự, không phải giả. Đau là tốt rồi. Lòng ta cuối cùng rơi xuống chỗ thực, sau đó cảm thấy mình thật buồn cười. Có điều, là thật sự thở phào nhẹ nhõm. Giống như sau khi lặn lội đường xa rốt cuộc thấy được điểm cuối. Dưa chín, đương nhiên nên dụng. Phượng Nghi luống cuống tay chân, không ngừng khuyên giải an ủi ta. Đừng sợ, đau thì cứ kêu lên. Ta trái lại khuyên hắn, không đau thế nào, thật sự, ít nhất, còn có thể chịu được. Đổ rất nhiều mồ hôi, ta siết chặt nắm tay, nói không sợ là giả. Ta không ngờ, đau đớn lại dài lâu như thế. Hít, thở, cắn răng nhẫn nại, đau đớn trận mạnh trận yếu. Ta nghe thấy Tam Lục ôn tồn mềm giọng hiếm có, thay ta lau mồ hôi. Phượng Nghi mấy lần xông tới lại bị nàng đuổi ra. Cách tấm rèm, bên ngoài loáng thoáng đến những người khác. Long Vương tới, vết thương của hắn đã hoàn toàn khỏi. Tam Lục nhẹ giọng nói bên tai ta, lại bưng nước thuốc cho ta. Đây là thuốc thải mai tiền bối đưa tới, mau uống đi. Nước thuốc là vị gì ta hoàn toàn nếm không ra. Uống hai ngụm, đau đớn lại lần nữa kéo tới. Câu hỏi Phượng Nghi hỏi vừa rồi, ta chưa kịp nói cho hắn đáp án. Nếu còn có kiếp sau, làm người, làm nhện, thậm chí làm một con rắn, một thân cây, một hòn đá, những thứ ấy đều không quan trọng như thế nữa. Đột nhiên cả người nhẹ hẫng, giống như hồn phách rời thân thể, trong nháy mắt tất cả đau đớn và tạp âm đều biến mất. Ta rõ ràng nghe thấy một tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh. Trong lòng ta không hiểu sao nóng lên, mềm nhũn, giống như đánh đổ một nồi canh nóng, cả người đều sắp tan ra. Một giọt lệ từ khóe mắt chảy xuống dưới. Ta nhìn Tam Lục luống cuống tay chân, vừa muốn khóc, cũng muốn cười. Phượng Nghi hoảng hốt từ bên ngoài xông tới. Hắn cầm lấy tay ta, mắt cũng đỏ, luôn luôn chú trọng dáng vẻ nhất. Bây giờ lại chật vật không ra bộ dáng. Là một bé trai, Tam Lục nuốt một ngụm nước miếng. Hai tay thật cẩn thận nâng đứa bé bị quấn lại, trân trọng nâng qua đây, chuyển cho Phượng Nghi. Phượng Nghi lại đưa thằng bé tới trước mặt ta. Khuôn mặt nho nhỏ, đang há to mồm khóc không ngừng, mắt còn nhắm chặt, thoạt nhìn đỏ giống như con khỉ nhỏ. Xem, chúng ta có con. Phượng Nghi cười ngốc, không mảy may bộ dạng của Phượng Vương, ta làm cha. Hì, đây chính là thật sự, không phải thật sự, chẳng lẽ là giả. Ta phải nhớ kỹ lời này, tương lai kể cho con của chúng ta nghe. Hì, cha con ấy à, đừng nhìn bình thường kiêu ngạo, thế nhưng hắn cũng đã từng nói lời cực ngốc nghếch. Thực sự rất chờ mong. Ta và Phượng Nghi đầu dựa vào nhau, nhìn đứa bé khóc không ngừng kia. Bộ dáng nhiều nếp nhăn đo đỏ ấy cũng thật không đẹp, nhưng ta cảm thấy bản thân sự tồn tại của nó cũng đã đủ xinh đẹp, đủ rung động. Luyến tiếc trước mắt, luyến tiếc rời mắt đi. Nó khóc, dùng hết khí lực toàn thân kêu gào chứng minh sự tồn tại của nó, sự ra đời của nó. Câu hỏi ban nãy Phượng Nghi hỏi ta, ta muốn nói cho hắn biết, kiếp sau thế nào cũng không quan trọng, bởi vì quan trọng nhất là hiện tại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 211, Tam Lục cách rất nhiều năm gặp lại nàng. Ta nhớ ngày đó nàng mặc một bộ váy màu tím, màu sắc ấy rất đẹp. Tóc của nàng rất đen, mặt trời chiếu vào, ánh sáng như nước lưu động phía trên. Bộ quần áo này dám chắc là vị kia của nàng xử lý thay nàng. Tóc mọc tốt như vậy, chỉ sợ cũng không phải công lao của chính nàng. Nhưng mà nếu muốn nói, lúc nàng chưa lên tiếng, vẫn còn rất có thể dọa người. Lên tiếng một cái, liền lộ nguyên hình. Có tu một vạn năm nữa, nàng e rằng vẫn là cái bộ dáng này. Nói dễ nghe là ruột để ngoài ra nói trắng ra, một đại tỷ ngốc. Có người chính là như vậy, những chuyện âm mưu trù tính, vĩnh viễn không chứa trong đầu nàng. Nhưng ta cảm thấy vậy cũng rất tốt. Tam Lục, nàng bổ về phía ta. Ta bản năng muốn tránh, thế nhưng không biết vì sao đứng yên một chỗ không nhúc nhích, để nàng nặng nề nhào lên, suýt nữa đụng ngã ta. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, nàng còn là một con nhện nhỏ, đói thoi thóp một hơi. Cũng không phải không thể tìm những thứ khác cho nàng no bụng.